Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 76, có thể thắng. Jock Út ở tư tại chức nghiệp giới bóng đá xuất đạo tới nay. Làm cho người ta ấn tượng chính là phòng thủ xuất sắc. Tấn công phương diện không còn gì khác. Trước đại gia ở cùng Nottingham Forest thời điểm tranh tài, đều sẽ không cân nhắc đi phòng thủ Jock Út. Hắn hầu như chưa bao giờ tiến lên lướt qua một hiệp tham dự tấn công. Trước đây thậm chí có bóng bình nhà lời nói đùa Nottingham Forest ở phòng thủ thời điểm là 10. Hai người. Ở thời điểm tiến công cũng chỉ có 10 người rồi. Lấy này tới nói rõ Út đối với đội bóng tấn công cống hiến có bao nhiêu tiểu. Thế nhưng ba cái giữa mùa giải quá khứ, hiện tại mọi người phát hiện cái kia phòng thủ thiên tài tấn công rác rưởi trong cơ thể mặt khác. Một nửa thiên phú chính đang chậm chậm thức tỉnh. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong phòng thủ biểu hiện khá là giống như vậy. Đúng là tấn công trên mấy lần tham dự làm người khác sâu ấn tượng. Tiểu tử này trên người còn có bao nhiêu tiềm lực có thể đào móc ni. Jock Út sút gôn. Rất đáng tiếc. Không có ghi bàn. Bất quá lần này tấn công để Makelele phi thường chật vật. Chúng ta rất ít nhìn thấy Makelele như vậy. Tại thân thể đối kháng trên, hắn hoàn toàn ở hạ phong. Terry là chạy tới trợ giúp, nhưng không có đuổi tới. Chỉ kịp đem Makelele kéo đến. Có hay không cần giúp đỡ. Hắn xuất phát từ lòng tốt, lại làm cho Makelele cảm thấy chịu đến xem thường. Hắn dùng sức bãi đầu. Lần sau sẽ không như vậy. Ta bảo đảm, hắn đến thừa nhận, chính mình ở phòng thủ Út thời điểm khinh địch. Bởi vì trước đây đối với người này ấn tượng để hắn cảm thấy Út sẽ không có cái gì quá to lớn uy. Hiếp, hắn nhìn Út bóng lưng. Nắm nổi lên nắm đấm. Sỉ nhục này, nhất định phải trả lại gấp đôi. Jock Út ở bên trái đường lần này sút gôn cũng không có để Chelsea điều chỉnh mình phòng thủ. Sách lược, bọn họ vẫn như cũ đem trọng binh đặt ở Ashley Cole bên này. Tựa hồ là đó ý phóng túng Jock Út. Bình luận viên ở cho loại này sắp xếp tìm lý do. Đương nhiên là chính hắn nghĩ ra được lý do. Có chút bình luận viên liền hy vọng làm loại chuyện này. Dựa vào chính mình giống thật mà là giả lý giải so sánh thi đấu hình thức làm ra phán đoán. Dùng đầu óc của chính mình để thay thế hai bên huấn luyện viên trưởng. Tựa hồ so với chỉ huy thi đấu huấn luyện viên còn chuyên nghiệp như thế. Như vậy đúng là khá có thể lừa một phần khán giả chống đỡ bọn họ địa quan điểm. Nếu như đoán đúng, đó là số may. Nếu như đoán sai, vậy thì cười ha hả. Đẩy ra đề tài, Chelsea không có nhằm vào Út cái này đường biên làm cái gì phòng thủ điều chỉnh. Kỳ thực cũng là bình thường. Tuy rằng cuộc tranh tài này Út ở tấn công phương diện biểu hiện vô cùng sinh động. Nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp tấn công cầu thủ. Hắn ở tấn công phương diện uy hiếp không bằng Ribery, Lennon mọi người uy hiếp lớn. Chelsea không thể bởi vì hắn ngắn ngủi bạo phát liền vội vàng điều chỉnh mình phòng thủ trọng tâm. Ashley Cole bên kia hiển nhiên áp lực càng to lớn hơn. Kỳ thực này cùng bên kia uy hiếp lớn, không có bất cứ quan hệ gì. Chelsea không có điều chỉnh chỉ là xuất phát từ đối với lão tướng Makelele địa tín nhiệm. Makelele nghề nghiệp cuộc đời bên trong đối mặt quá đủ loại tấn công cầu thủ. Trong đó không ít là thế giới cấp cao thủ. Hắn kinh nghiệm phong phú. Cái gì sóng to gió lớn đều trải qua. Một cái Jock Út chẳng lẽ còn đối phó không được rồi. Van de Vaart nếm trải ngon ngọt sau khi. Lần này không chút do dự càng làm bóng đá chuyển đến cánh trái. Cùng lần trước so với. Lần này hắn chuyển bóng bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ. Độ chính xác đều vừa vặn. Jock Út có thể dễ như ăn bánh thong dong ngừng tốt. Út dừng lại. Makelele cũng tới đến rồi. Mọi người đều đang chờ mong Út lại tới một lần nữa ngang ngược không biết lý lẽ đột phá. Nhưng lại không biết trên sân địa Út rơi vào phi thường khó chịu tình cảnh. Bóng đá liền đứng ở dưới chân hắn. Hắn đối diện không đủ 3 mét địa phương đứng chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch Makelele. Hắn không có tiến lên cướp chính mình trái đất. Mình lại không biết phải làm gì mới tốt. Đồng dạng là cầu thủ hậu vệ. Út có thể cảm nhận được Makelele trên người tản mát ra lực áp bách. Loại kia bất luận ngươi hướng về bên kia đột phá, ta đều có lòng tin cản lại lực áp bách. Lấy ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, Makelele vị trí này thẻ rất tốt. Huống hồ Út một khi đem bóng đá dừng lại, đón lấy lại nghĩ muốn làm động tác có thể liền không quen dài ra. Hắn tương đối thích hợp làm loại kia để bóng đá vẫn duy trì vận động địa việc. Tỉ như vừa nãy đột phá thành công lần kia, ở phi thường quy tình huống làm ra động tác kế tiếp. Không cần dùng đại não suy nghĩ, chỉ cần theo bản năng của thân thể phản ứng đi là tốt rồi. Một khi để thân thể dừng lại, để đại não có cơ hội suy nghĩ, tâm tư sẽ kẹt. Làm sao bây giờ? Makelele lẳng lặng nhìn trước mắt người này, cùng dưới chân hắn bóng, không có muốn ra chân đâm đi ý tứ. Hắn đang đợi Út làm động tác đây. Không biết làm sao bây giờ sao? Như ta suy nghĩ, tiểu tử này ở tấn công trên kinh nghiệm quá thiếu. Vừa nãy hắn kinh diễm biểu hiện chỉ là thân thể bản năng mà thôi. Chỉ cần kẹp lại vị trí, hắn liền không có cách nào. Van de Vaart không có đợi được lại một lần đẹp đẽ tấn công xuất hiện. Hắn kỳ quái hướng về Út nhìn lại. Mặt sau rõ ràng rảnh rỗi làm. Chỉ cần có thể đột phá liền có thể lần thứ hai tạo thành uy hiếp. Út quyết định mạnh mẽ đột phá. Lần trước đối kháng bên trong, hắn biết chính mình thân thể ưu thế cùng tốc độ ưu thế đều hết sức rõ ràng. Nếu lần kia có thể, như vậy lần này cũng có thể. Út đột nhiên đem dưới chân bóng đá về phía trước đá ra. Chuẩn bị khởi động. Cũng ngay lúc đó, Makelele cấp tốc xoay người, đem hắn cùng bóng đá tách ra. Út vẫn không có tăng tốc, chỉ là vừa xuất phát chạy liền đánh vào Makelele trên lưng. Hắn muốn đem người nước Pháp phá tan. Hắn xác thực đem Makelele va di chuyển, nhưng cũng không là oai hướng về một bên vì hắn thanh xuất đạo đường, mà là đem Makelele đẩy hướng về phía trước bóng đá. Đối phương thừa cơ đuổi theo bóng đá, đem nguyên bản thuộc về hắn bóng đá tiệt dưới. Phòng thủ thành công, Út chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền cấp tốc triển khai ngay tại chỗ phản cướp. Hắn báo săn bình thường hướng về Makelele nhào tới. Hai người quấn quýt lấy nhau, ACN trên tới tiếp ứng, mới để Makelele thoát khỏi cảnh khốn khó. Bằng không hắn rất khả năng vừa cướp dưới Út bóng, lại bị Út đoạt lại đi. Vậy cũng là càng chuyện mất mặt. Bóng đá truyền cho ACN sau khi, Út cũng thay đổi mục tiêu, xoay người đánh về phía ACN. Makelele nhìn đối thủ của hắn bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Người thú vị, bị cắt bóng sau khi nhanh như vậy liền chuyển đổi nhân vật. Tựa hồ không chút nào chịu đến mất bóng đi ảnh hưởng. Hoặc là nói hắn bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị mất bóng. Lại bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị ngay tại chỗ phản cướp. Nghĩ tới chỗ này, Makelele đột nhiên rất muốn cười. Xác thực như là một cái cầu thủ hậu vệ địa tâm tư. Tuy rằng hiện tại là kẻ địch, nhưng Makelele có chút yêu thích cái này trầm mặc ít lời tiểu tử. Hay là bởi vì hiện tại chuyên môn ti chức phòng thủ, đủ trình độ trái đất viên càng ngày càng ít địa duyên cớ đi. Ở trên sân bóng, bọn họ đều là không bị quan tâm đồ công nhân, rồi lại là mỗi cái đội bóng bên trong không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Này thật là mâu thuẫn. Có điều tiểu tử, ta biết thân thể ngươi được. Tốc độ nhanh, phòng thủ cũng không phải một cái chỉ dựa vào thân thể liền có thể ăn khắp thiên hạ công tác. Makelele cùng Út đối đầu a. Đan ở đây dưới lẩm bẩm nói. Này nhất định là Mourinho tên khốn kia chủ ý. Hắn quay đầu nhìn một chút sát vách huấn luyện viên Chelsea tịch. Mourinho đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm sân bóng đây. Mourinho dĩ nhiên cam lòng dùng Makelele đi nhìn chăm chú phòng thủ Jock Út. Quả thật làm cho Đan không nghĩ tới. Hắn cho rằng Makelele gặp vẫn theo Van de Vaart đây. Hiện tại Van de Vaart bị ACN theo. Jock Út bị Makelele cuốn lấy. Chính mình kiến tạo Ashley câu cái kia đường biên lại bị Chelsea trọng binh bố phòng. Tình cảnh lần thứ hai rơi vào bế tắc. Forest tấn công nửa ngày không có khởi sắc. Đan quét mắt màn ảnh lớn. Mặt trên có thi đấu thời gian. Hiện tại là toàn cuộc tranh tài phút thứ 68. Hắn quyết định làm ra thay đổi người điều chỉnh. Trên ghế dự bị hiện đang không có người. Cầu thủ đều đi ra ngoài làm nóng người. Mỗi cách đoạn thời gian bọn họ liền muốn bị trợ lý huấn luyện viên Chris Church gọi ra đi làm nóng người. Lấy bảo đảm cần thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể lên sân khấu. Đi gọi khỉ con. Đan đối với đường nói. Đường lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh. Gareth Bale một mặt hưng phấn đến chạy trở về. Nhìn thấy Đan liền hỏi. Thủ lĩnh, nên ta lên sân khấu sao? Đan gật gù. Từ đường trong tay tiếp nhận chiến thuật bàn. Đem Bale kéo đến bên sân. Người đi tới chống đỡ tấn công. Nhìn thấy Út vị trí hiện tại sao? Hắn chỉ vào sân bóng hỏi. Út chính đang đường biên cầm bóng. Makelele bước tới. Lần này Út không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá. Mà là đem bóng đá truyền cho Van de Vaart. Hành động này có chút bất đắc dĩ. Bởi vì vừa chính là Van de Vaart đem bóng đá truyền cho hắn đĩa. Nhìn thấy. Bale gật đầu. Chúng ta ở bên phải đường tấn công bị nghẹt. Hiện ở bên trái đường Út khuyết thiếu trợ giúp. Nếu như ngươi có thể từ phía sau bộ một bên, Makelele sẽ rất khó chịu. Rutan ban phòng thủ xác thực còn mạnh hơn Bale. Thế nhưng hiện tại Đan cần chính là tấn công, không phải phòng thủ. Hắn muốn ở sân khách bắt Chelsea, mà không chỉ thỏa mãn với một cái thế hòa. Nếu như bộ một bên đến cuối liền nhất định phải kiên quyết một điểm. Không thể do dự không quyết định. Bằng không là kéo không đi Makelele. Người cứ việc xông về phía trước. Ở thời điểm tiến công đừng cân nhắc phòng thủ sự tình. Cũng đừng suy nghĩ nhiều nếu như mất bóng như thế nào. Nói chung, người nhớ kỹ. Khi ngươi xông lên thời điểm, sau lưng ngươi còn có Jock Út đây. Đan vừa nói như thế. Bêu cười đến càng vui vẻ. Được rồi, chuẩn bị lên sân khấu đi. Đi đem này áo lót thoát. Nottingham Forest thay đổi người. Số 2 Gareth Bale thay đổi số 22 Rutan Ban. Sân bóng phát thanh bên trong phát sóng Nottingham Forest mới nhất điều chỉnh. Mourinho nhìn chạy lên chàng Bale. Cái thân ảnh này làm nổi lên hắn không vui hồi ức. Tiểu tử này thành danh địa một trận chiến. Chính là ở cùng chính mình đội bóng thi đấu bên trong thời khắc cuối cùng đánh vào chiến thắng đá. Phạt. Gareth Bale là một cái tấn công mạnh hơn phòng thủ hậu vệ cánh. Đan đổi hắn ý tứ rất rõ ràng phải tăng cường tấn công. Mourinho không sợ Đan tăng mạnh tấn công. Ngược lại hắn chỉ sợ Đan tăng mạnh lực lượng phòng thủ. Rùa rụt cổ không ra. Hiện tại được rồi. Chỉ cần Đan có công đi ra ý nguyện. Chelsea thì có ghi bàn cơ hội. Ở thi đấu còn lại 20 phút địa thời điểm. Xem ai tiên tiến bóng đi. Bêu lên sân khấu sau khi Forest cánh trái tấn công được tăng cường. Makelele lập tức cảm nhận được một chọi hai áp lực. Khi hắn coi chừng Út thời điểm, Bêu đều là từ phía sau nhanh chóng hướng về tới. Vào lúc này hắn là ném Út vẫn là mặc kệ Bêu đây. Lưỡng nan, khi hắn quyết định tập trung Út không tha thời điểm, Út đem bóng truyền cho sau xuyên vào Bêu. Bêu ung dung sau khi đột phá truyền vào trong. Nếu như không phải Terry, Van Nistelrooy lại muốn đẩy đến bóng. Đan này một tay đánh vỡ trên sân bóng vốn có cân bằng. Chelsea không nữa điều chỉnh mình phòng thủ sách lược. Bọn họ địa cánh phải sẽ bị đánh thành cái sang. Mourinho không thể làm gì khác hơn là từ bỏ trọng binh bố phòng cánh trái ý nghĩ. Đem hàng phòng thủ khôi phục lại trạng thái bình thường. Hiện tại tốt mà nhất phòng thủ không phải ở trên hàng hậu vệ bỏ công sức. Mà là dành thời gian phát động tấn công. Dùng sức mạnh đại thế tiến công đem Forest đội hình ép trở lại. Đem Forest kiêu ngạo tiếp tục đánh. Chính như Mourinho lúc trước ở trong lòng nói. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng. So với địa không phải ai phòng thủ càng vững vàng. Mà là ai địa tấn công càng sắc bén. Gareth Bale lên sân khấu sau khi. Hữu hiệu tăng mạnh Forest địa cánh trái tấn công. Thế nhưng cũng có tệ. Đã như thế, bọn họ địa lực lượng phòng thủ liền càng yếu kém. Út cần chú ý tấn công cùng phòng thủ. Hai cái hậu vệ cánh lại nhiều lần kiến tạo. Ta cảm thấy Chelsea chờ đợi cơ hội rốt cục đến rồi. Chelsea các cầu thủ cũng là nghĩ như vậy. bọn họ tăng mạnh tấn công. Drogba, Shevchenko, Robben đều trước sau thu được sút gôn cơ hội. Cùng hiệp 1-0 giống nhau. Trước mặt bọn họ Forest hàng phòng thủ bên trong xuất hiện không ít có thể bị lợi dụng không gian. Bên người địa phòng thủ cũng không giống như trước như vậy nghiêm mật. Van de Sar ở liên tục đập ra đối phương 2 lần có uy hiếp sút gôn sau khi sốt ruột đến trùng những người để lên đi các đồng đội hô to. Hơi hơi chú ý một hồi phòng thủ a. Đi tới phải quay về. Không về được cũng đừng đi tới. Đan đương nhiên cũng nhìn thấy tình huống bây giờ. Chelsea thế tiến công rất mạnh. Là nhằm vào Forest lần này điều chỉnh làm ra đối sách. Hắn từ ghế huấn luyện viên đứng lên. Đi tới bên sân. Đối nội hét lớn. Chim Bonda. Trở lại phòng thủ. Bêu đi tới sau khi. Hai cái hậu vệ cánh đều kiến tạo quá mạo hiểm. Để phòng thủ càng tốt hơn Chim Bonda trở lại tăng mạnh phòng thủ. Ngăn chặn một hồi Chelsea địa tấn công. Út. Về trung lộ đến. Hiện tại hai bên trận hình đều khôi phục bình thường. Để út lại đi cánh trái cũng vô vị. Còn trở ngại Bale cùng Ribery hoạt động con đường. Để hắn trở lại vững chắc phòng thủ là rất lựa chọn tốt. Út cùng Chim Bonda đều trở lại hàng phòng thủ trên sau khi. Forest địa khốn làm khó giảm bớt. Chelsea còn đang không ngừng tìm kiếm tấn công cơ hội. Không có bởi vì Forest tăng mạnh lực lượng phòng thủ liền lùi bước. Thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Bọn họ so với Nottingham Forest còn sốt ruột. Nếu như cuối cùng ở sân nhà chỉ là cùng đối phương đánh thành 1-1 hòa. Đối với hiệp 2 đi khách cuộc tranh tài tự tin nhưng là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Thắng được đến, dù cho chỉ là 2-1, cũng có thể. Job út ở tấn công trên ngắn ngủi biểu diễn kết thúc. Hắn lại trở về chính mình am hiểu nhất phòng thủ trong công việc. Ở vòng ngoài cấm địa, trong sân bóng đường, vì là mặt sau đội hữu xây lên một bức tường. Chelsea thế tiến công dần mãnh. Forest đội hình lại bị đè ép trở lại. Từ từ, lại thành trận đấu bắt đầu sau khi không lâu như vậy Forest đánh tới bọn họ tối thuận buồm xuôi gió. Phòng thủ phản công, kỳ thực đan không có ở đây một bên lớn tiếng thét to. Để bọn họ phòng thủ phản kích. Này thuần túy là các cầu thủ căn cứ trên sân tình thế mình làm ra quyết định. Hoặc là nói đây là quán tính gây ra. Ở đối phương tấn công đến mức đột nhiên thời điểm. Sẽ không cảm thấy thu về. Đem đối phương dẫn ra. Sau đó đột nhiên đánh đối phương phía sau. Một lần giải quyết chiến đấu. Mourinho thay đổi ba lách. Đổi dâu câu dự định tăng cường giữa sân khống chế bóng. Hắn nhìn ra rồi. Hiện tại mọi người đều vội vã tấn công. Đánh cho rất nôn nóng. Có chút nóng lòng cầu thành. Hiệu quả nhưng cũng không tốt như thế nào. Giữa sân sai lầm quá nhiều rồi. Chỉ có thể lãng phí thời gian lãng phí cơ hội. Dâu câu đi tới sau khi có thể thông qua nhiều cầm bóng đến đem tiết tấu chậm xuống đến. Sau đó kỹ thuật của hắn còn có thể trợ giúp Chelsea một lần nữa sắp xếp giữa sân. Hy vọng như vậy. Dâu câu lần thứ nhất chuyền bóng nhưng đem bóng đá trực tiếp chuyền ra đường biên. Bình luận viên vì hắn biện giải điều này là bởi vì vừa mới lên tràng. Vẫn không có hoạt động mở. Còn chưa quá thích ứng thi đấu bầu không khí. Dù sao hiện tại thi đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Đại gia tin tưởng. Lại sau một phút, dâu câu cầm bóng nhưng bởi vì giữ bóng thời gian quá dài. Do dự không quyết định. Bị Job út va lăn đi trong đất. Mặc dù là Chelsea kiếm lời đến rồi một cái trước sân đá phạt. Nhưng lãng phí vốn là càng cơ hội tốt. Dâu câu vẫn không có tiến vào thi đấu trạng thái. Này giải thích thực sự quá trắng xám vô lực. Chelsea cái này đá phạt mở đất chất lượng cũng không cao. Truyền vào trong sau khi tiến vào bị Pique đội lên đi ra. Út ở cùng Makelele địa tranh đoạt bên trong dựa vào thân thể lần thứ hai cướp được đánh đầu điểm. Hắn đem bóng đá tiếp tục hướng phía trước đỉnh. Bởi phòng thủ đá phạt về phòng thủ. Lúc này ở mặt trước địa Forest cầu thủ không nhiều. Chỉ có một người. Van Nistelrooy bởi vì thân cao. Trở về làm người tướng. Nhận được út đỉnh đi ra ngoài bóng người là Eastwood. Đây là Nottingham Forest phản kích cơ hội. Thế nhưng Eastwood khuyết thiếu trợ giúp. bên cạnh hắn một cái mặc áo đỏ đội hữu đều không có. Hắn ở tà tuyến dẫn bóng. Cavalho ở chăm chú theo hắn. Út nhìn tình huống, hơi hơi do dự một chút về phía trước chạy đi. Vừa chạy hai bước, hắn bị vượt qua. Frank Ribery cùng Gareth Bale phảng phất đang tiến hành thi chạy 100m. Hai người liều mạng về phía trước đột. Tật phong giống như từ út bên người xẹt qua. Út nhìn hai người này liều mạng bóng lưng. Hãm lại tốc độ. Có thể này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hắn lại thay đổi chủ ý. Lần thứ hai tăng tốc. Hướng về hai người kia đuổi theo. 4-3. Chelsea hậu trường không tính thủ môn là ba cái hậu vệ. Nottingham Forest nhưng trong thời gian ngắn nhất tập trung vào 4 người đến tấn công. Tình thế đối với Chelsea rất bất lợi. Mourinho từ chỗ ngồi căng thẳng đứng lên. Cavalho cũng không biết phía sau mình là tình huống thế nào. Hắn chỉ biết không thể để cho Eastwood đem bóng đá mang đi ra ngoài. Tiếp tục tạo áp lực. Đem hắn hướng về góc cờ khu bước. Như vậy chính mình phòng thủ coi như thành công. Chủ ý út. Terry cao giọng quát. Job út ở cuộc tranh tài này tấn công phương diện sinh động biểu hiện. Đã thành công vì hắn hấp dẫn đầy đủ quan tâm. Chelsea các cầu thủ đều đang suy nghĩ cái này quái vật lại muốn tới cái gì khủng bố sút gôn. Eastwood ở dẫn bóng tới gần đường biên ngang thời điểm. Làm một cái muốn đột phá giả động tác. Lắc bỏ trong nháy mắt không gian. Hắn không chút do dự truyền vào trong. Cũng không phải một cái thông thường không trung bóng. Mà là dán vào thảm cỏ lan. Tốc độ rất nhanh bóng lan. Terry đang chuẩn bị phòng thủ York út. Đại gia hầu như đều đem sự chú ý phóng tới cái này làm người khác chú ý ra hỏa trên người. Ribery tà đâm bên trong giết ra. Đem hết thảy Chelsea trái tim của người ta bệnh đều sắp dọa đi ra. Frank Ribery. Không có đá trúng. Ribery luân chân bắn về phía bóng đá. Ở cao tốc vận động bên trong nhưng không có đá trúng bóng đá. Bóng đá từ hắn hai chân lọt quá khứ. Bình luận viên rất muốn nói đây thực sự là nghiệp dư sai lầm. Nhưng hắn còn chưa kịp phát sinh như vậy cảm thán. Liền nhìn thấy ở tối chen chúc đám người mặt sau. Ở khung thành sau góc, có một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở bóng đá quỹ tích vận hành trên. Trách bởi vì Ribery lần thứ nhất sút gôn, đã bị lắc đến trong đất hắn làm ra cứu thua động tác. Nhưng không có chờ đến bóng đá. Trái lại để phía sau cửa thành mở ra. Đây là Gareth Bale cơ hội. Lúc đang chạy Bale đem chân xoay ngang. Bóng đá đánh vào má trong. Thay đổi phương hướng. Ung dung bay vào trước mắt khung thành. Đây là hắn cái thứ nhất Champions League vào bóng. Nottingham Forest phản kích rốt cục thu được hiệu quả. Gareth Bale. Nottingham Forest ở sân khách 2-1 dẫn trước Chelsea. Đan đi đầu từ trên ghế giáo luyện vọt ra. Vung tay hoan hô. Đây là quyết định ai có thể đi vào Champions League trận chung kết then chốt một bóng. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 77. Bắt trận trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.